Tướng Giả, quyển 2 chương 137, trong bàn tay nhỏ bé năm tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137, trong bàn tay nhỏ bé năm tương lai. Một Vương Cảnh Lực luôn ở bên cạnh nhìn nàng, nghĩ lúc trước Tề Tứ Gia rút đao tự sát màn hình ảnh này, hắn luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Chẳng lẽ tiểu thị nữ này lại là cường giả thầm tàng bất lộ? Mà lúc đó thiên địa nguyên khí trong ngõ quả thật không có chút biến hóa, hắn trầm mặc suy nghĩ một lát sau đó tự bật cười lên, thầm nghĩ tiểu thị nữ này cùng thư viện có chút liên lụy liên quan, mình đại khái là bởi vì cái này mới sẽ suy nghĩ quá nhiều chút. Bắt tiểu thị nữ lão bút trai về quân bộ thẩm vấn, biết rõ quan hệ chân thật giữa nàng và Quang Minh thần tọa, làm rõ chân tướng chuyện này, phòng ngừa đế quốc bị hao tổn, đây là mệnh lệnh trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế tự mình hạ, nhưng chứa chấp đào phạm dù sao thuộc về phạm trù tư pháp, trong đường luật thần thánh không cho phép xâm phạm, viết rõ cấm quân đội can thiệp toàn bộ vụ án tư pháp, cho nên quân bộ mới muốn để Trường An phủ ra mặt nhưng lại dùng tội danh phản quốc đem nàng đưa đến quân bộ. Vương Cảnh Lực đã đem danh thiếp cùng thư trấn quốc đại tướng quân tự tay viết đưa vào sâu trong Trường An phủ, chỉ đợi vị phủ doãn đại nhân kia đi ra nói chuyện chút, thỏa mãn yêu cầu của đường luật, hắn liền có thể đem Tang Tang mang đi. Nhưng bệnh của Trường An phủ doãn thượng quan Dương Vũ đại nhân tựa như càng thêm trọng. Sư gia mặt mày đau khổ nhìn Vương Cảnh Lực nói. Đại nhân từ giữa trưa hôm qua bắt đầu phát sốt, trạng vạng liền hôn mê bất tỉnh, lúc này chưa được giọt nước nào, thái y viện đã có hai vị lão nhân đến, cũng hoàn toàn không có cách nào. Vương Cảnh Lực chán ghét nhìn tên sự gia kia một cách, thầm nghĩ đại nhân nhà ngươi nếu một lòng muốn giả bộ hôn mê giả chết, đừng nói ngự y của thái y viện, cho dù là Tây Lăng thần điện ban thần đan cũng không có cách nào khiến hắn từ trên giường bò dậy. Vậy phủ doãn đại nhân đến tột cùng khi nào mới có thể xử lý công việc? Thật ra, theo ty chức xem ra, nếu quân bộ cũng muốn hỏi tiểu thị nữ đó chuyện gì cũng không hẳn cứ phải đưa tới quân bộ hỏi, nói thật Trường An phủ từ trên xuống dưới ai cũng không này, ngài có thể ở trong vườn này hỏi. Gánh vác việc, chứa chấp quỷ trốn, trong đường luật thế lấy cái này thẩm vấn. Viết quân bộ có, chỉ lén hỏi một chút cũng không ngại. Nhà chính thức dò xét, sư gia kia rời khỏi, trầm nghĩ kỹ một lát sau đó chậm rãi đi đến trước vườn, nhìn tiểu thị nữ kia đứng ở trong tuyết nhẹ, nhìn bông tuyết trên mái tóc hơi vàng của nàng, khẽ nhíu mày hỏi. Lạnh không? Tang Tang ôm chăn bông thật dày, thực không cảm thấy lạnh, lắc lắc đầu. Vương Cảnh Lực từ trong áo lấy ra mấy phần văn thư, đặt tới trên chăn bông Tang Tang ôm, theo từng trang mở ra chi vào chữ viết bên trên, giới thiệu thân phận mì hành chính là Long Hồ Sơn nhất mạch, đăng ký trong danh sách Đại Đường Thiên Xô Sử, nay ở quân bộ nhậm chú ước, theo đường luật ta có quyền lực hướng ngươi hỏi. Ia tên Vương Cảnh Lực tông môn tu trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế không hề nghi ngờ là người số một của quân đội Đại Đường, dù là đại nhân vật như vậy hỏi một tiểu thị nữ, cũng phải đem trình tự bên ngoài làm đầy đủ, không phải bởi vì bối cảnh thư viện phía sau tiểu thị nữ này, mà là bởi vì hắn muốn biểu hiện ra ngoài thái độ tôn trọng đường lua ràng thái độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa để cho thư viện thấy rõ Vương Cảnh Lực theo Hứa Thế ở Nam Cương chinh chiến lâu, phi thường hiểu vị lão tướng quân kia cá tính cứng rắn, cộng thêm đế quốc Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị đại đường thượng võ, quân đội địa vị đặc thù, cho nên hắn cũng không lo lắng phản ứng của thư viện. Lão nhân kia từng liên lụy tới một vụ huyết án của thành Trường An mười mấy năm trước, Tây Lăng thần điện coi hắn phản bội Hạo Thiên, cả thế giới đều đang lùng bắt hắn, nhưng hắn lại ở trong lão bút trai cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt rất nhiều ngày, ta muốn hỏi ngươi. Vương Cảnh Lực hơi ngẩn ra, ngừng hỏi, bởi vì hắn phát hiện Tang Tang đem đầu đặt ở trên chăn bông thật dày, tựa như căn bản không có ý nghe vấn đề của mình, càng không có ý thức trả lời vấn đề. Hắn hơi phiền chán nói, ngươi chỉ là một tỷ nữ, ngươi không cần trông cậy vào thiếu gia ngươi, thậm chí thư viện sẽ thay một tỷ nữ ra mặt, ta không muốn làm khó dê ngươi, chỉ cần ngươi có thể nói rõ quan hệ giữa mình cùng vị lão nhân kia. Tang Tang ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta không thể nói. Vương Cảnh Lực hơi kinh dị nói. Vì sao? Tang Tang nói, lúc còn nhỏ thiếu gia đã cảnh cáo ta, ta không thể trả lời vấn đề người xa lạ hỏi ra. Vương Cảnh Lực không biết nên nói những gì nữa. Đúng lúc này, trong vườn vang lên một thanh âm bình tĩnh mà tràn ngập cảm giác uy nghiêm. Tiểu cô nương, có những vấn đề là ngươi phải trả lời ra. Một cây dù vàng xuất hiện ở trường tuyết nhỏ vụn. Phủ trên mặt ô có bông nói ra những lời này không phải đạo nhân dưới ô, mà là vị quan viên nào đó bên ô, Vương Cảnh Lực khẽ nhíu mày. Trước khách khanh, hắn đối với cường giả trong hiểu biết, đêm mưa kia vậy mà hoàn nhan sát đại sư, nay hắn đã là một nhiều chuyện, cho nên rất dễ dàng A Đần thân vương phủ làm đình không có quá nhiều triều đình, đã biết rất ra thân phận hai người này. Viên lớn nhất đại đường thiên chống cây dù màu vàng thì là đệ tử Hà Minh Trì của quốc sư Lý Thanh Sơn, hai người như vậy đồng thời quan viên một thân dịch xuất hiện đủ để đại biểu người tu hành trong triều đình. Vương Cảnh Lược không ngờ trừ Hứa Thế đại tướng quân tính tình cô quải, thân phận tôn sùng, trong triều đình lại còn có người khác cảm thấy hứng thú đối với tỷ nữ đen nhỏ gầy này, dám cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ bọn họ không biết chủ nhân của lão bốt trai là ai? Gia Cát Vô Nhân nhìn Vương Cảnh Lược khẽ gật đầu thăm hỏi, nói. Bản quan không biết quân bộ muốn tra vụ án nào cần hỏi nữ tử này, chẳng qua chúng ta quả thật có chút chuyện mấu chốt cần hỏi nàng. Đại đường Thiên Xu Sử là cơ cấu quản lý người tu hành của đế quốc, cùng quân đội và Hạo Thiên Đạo Nam Môn quan hệ đều cực kỳ chặt chẽ, chủ quan Gia Cát Vô Nhân xưa nay cực kỳ thần bí, đồn đãi quan viên nơi này căn bản không thể tu hành. Vương Cảnh Lược lúc này quả thật chưa từ trên người hắn cảm giác được bất cứ khí tức nào, nhưng lại càng thêm cảnh giác. Quan viên không thể tu hành, có thể đem triều đình cùng trong quân nhiều người tu hành cường đại như vậy quản dễ bảo. Trừ lực lượng của bản thân đại đường đế quốc, người như thế không hề nghi ngờ là nhân vật rất xuất trier sắc. Hà Minh Trì thu cái ô vàng, nhìn Vương Cảnh Lược nhẹ giọng giải thích. Ta và Gia Cát đại nhân đi ngõ Lâm 47, mới biết tiểu tỷ nữ này đã bị Vương Tiên Sinh đưa tới Trường An Phủ, cho nên liền tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tình một tất ta yên tâm, hoàn toàn có thể trông giữ hêm nghiệm với lão bốt trai, sau điện hạ lúc trước đã vào cung hướng bệ hạ xin chi Tây Lăng Thân Điện chương 137, trong bàn tay nhỏ bé nắm tương lai. 2. Vương Cảnh Lược nói, không biết Gia Cát đại nhân muốn hỏi vấn đề gì? Web Nutter cơ niên là vấn đề ngươi không? Gia Cát Vô Nhân lạnh lùng nói, thể nghe. Vương Cảnh Lược trầm mặc một lát sau đó cười tự rêu, khoanh tay ở phía sau chậm rãi đi hướng ra ngoài, nói. Tốt nhất nhanh lên chút. Soạt một tiếng, cái ô vàng lần nữa mở ra ở trong tay Hà Minh Chi. Theo mặt ô mở ra, một đạo khí tức như có như không cũng theo đó bao phủ khu vườn này của Trường An Phủ, thanh âm bên ngoài nhất thời trở nên mỏng manh hẳn đi. Tang Tang ngẩng đầu tò mò nhìn cái ô vàng một cái, đại khái là nghĩ đến cái ô đen to kia của mình. Hà Minh Chi cho rằng tiểu tỷ nữ đang lo lắng cái gì, ôn hòa cười giải thích. Chỉ là cách âm mà thôi, sẽ không tạo thành thương tổn gì với ngươi, Gia Cát đại nhân có chút chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, ngươi dựa theo sự thực trả lời là được. Gia Cát Vô Nhân nhìn chằm chằm mắt Tang Tang, ngữ khí khắc nghiệt hỏi. Nhan Sắt đại sư và Quang Minh thần tọa trước khi đồng quy vô tận, trên đời chỉ có ngươi ở đỉnh núi đó, ta muốn hỏi ngươi là đại sư có lưu lại cái gì hay không? Ngữ khí của vị quan viên này rất là lạnh lùng, Hà Minh Trì nhịn không được khẽ nhíu mày, đại khái là đang nghi Ninh Khuyết sư đệ đã là khách khanh của Thiên Xu Sử, ngươi vì sao cứ phải cứng rắn như thế với thị của nữ hắn. Tang Tang nhìn quan viên trầm mặc một lát sau đó nghiêm túc nói. Cổ xe ngựa kia là Nhan Sắt đại sư để lại cho thiếu gia nhà ta. Đa Gia Cát Vô Nhân mạng theo cảm xúc ghét cùng tức giận lớn tiếng khiến trách. Ngươi biết ta hỏi không phải cái đó. Tang Tang hoàn toàn chưa bị bộ dáng của đối phương trụ, phi thường nghiêm túc trả lời. Vô luận là xe ngựa hay là thứ gì khác, cho dù có cũng đều là để lại cho thiếu gia nhà ta, cho nên cái và ngươi có gì quan hệ đâu. Gia Cát Vô Nhân hít vào một hơi thật sâu, những thứ quá mức quan trọng, cho dù là nhận riêng cho nhau, bởi vì thứ đó can đế quốc. Lùng nói, nhưng có cũng không thể trao lại toàn bộ đại đường Hát-Teruai mà không nói, hắn phi thường Hà Minh Chỉ chống cái ô không đồng ý hành động của những lời này của Gia Cát đại nhân rất chính xác. Thành Trường An tòa đại trận này che chở đại đường quốc kéo dài ngàn năm, mắt trận của nó vô luận như thế nào không thể lưu lạc ở dân gian, lưu lạc ở trên tay một tiểu thị nữ mỏng manh đen gầy. Xu Sử, nhưng hắn phải thừa nhận dưới tàng cây nọ trên ngọn núi, trước khi đi Quang Minh thần cho Tang Tang một tấm yêu bài, chiều mến xoa xoa đầu nàng, Nhan Sắt đại sư từ trong lòng lấy ra một món đồ trịnh trọng đưa cho nàng, sau đó dặn dò mấy câu. Quan sau đó không lâu hai vị lão nhân liền biến thành hai vốc cho bên vách đá, Tang Tang đương nhiên sẽ không quên những chi tiết đó, cho nên nàng biết thứ quan viên đối diện này muốn là gì, nhưng nàng có thể làm bộ như chưa nghe hiểu. Tang Tang không phải loại tiểu thị nữ cho nên nàng giả bộ chưa nghe hiểu cũng mắt đối phương, sắc mặt Gia Cát Vô Nhân càng thêm âm trầm tựa như tùy thời có thể bùng nổ tức giận. Đẹp am hiểu ngụy trang, thể giấu giếm được ánh Hà Minh Trì khẽ ho một tiếng, sau đó nhìn hắn một cái, ý tứ trong ánh mắt biểu đạt phi thường rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói chuyện mắt trận liên quan to lớn, nhưng dù sao là Nhan Sắt đại sư truyền cho Ninh Khuyết, trung quy không có khả năng cậy mạnh mà cướp, nếu triều đình thực không thêm Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị đó chờ Ninh Khuyết trở về bàn sau. Gia Cát đại nhân hiểu ý tứ hắn, lạnh nhạt nói. Hà đạo trưởng, ta biết ngươi là thư đồng của nhị hoàng tử, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, hắn dù sao cũng là nhị hoàng tử, hơn nữa ngươi. Thực không muốn trở thành đại đường quốc sư sao? Hà Minh Trì bỗng nhiên nghĩ đến, Gia Cát đại nhân thân cận với Hoàng hậu nương nương, mà trong thành Trường An rất nhiều người đều biết Ninh Khuyết và công chúa Lý Ngư lui tới chặt chẽ, chẳng lẽ việc hôm nay chỉ bởi vì Hoàng hậu nương nương không muốn Ninh trở thành quốc sư ngày sau? Hắn hơi chua xót cười lắc lắc đầu, bởi vì đối phương nhắc tới mình, vốn không muốn để ý tới việc này nữa, nhưng nghĩ tới việc nào đó, vẫn là nhịn không được nói. Gia Cát đại nhân, người tốt nhất không nên quên nàng là tiểu tỷ nữ của ai? Gia Cát Vô Nhân trầm mặc một lát, trong ánh mắt hiện lên một mảng hào quang kiên quyết nói. Can hệ đến an nguy đế quốc, ta nghĩ mặc dù là thư viện cũng sẽ đồng ý cách làm của ta, huống chi ta lại chưa từng bất kính với thập tam tiên sinh, chẳng lẽ nói thẩm vấn một tỷ nữ thì sẽ khiến thư viện tức giận. Vậy bản quan muốn hỏi một tiếng, thư viện mặc kệ triều chính chẳng lẽ là lời nói xuống. Hắn nhìn Tang Tang lạnh lùng nói, Tứ Nhan Sắt đại sư và Quang Minh thần tọa để lại, ngươi phải giao ra đây. Lúc này Vương Cảnh Lực đã về trong vườn, nhìn hai người lạnh lùng hỏi. Các ngươi hỏi xong chưa? Ta muốn dẫn nàng về quân bộ. Hà Minh Trì không hiểu nhìn hắn, hỏi. Đại tướng quân muốn hỏi tiểu tỷ nữ này chuyện gì? Vương Cảnh Lực đáp, huyết án thành Trường An 14 năm trước. Quang Hà Minh Trì trầm mặc lậm rãi thu cái ô ra, Cát Vô Nhân hờ hững nói, tướng quân, trừ thẩm vấn tiểu tê báo lại cho Hứa Thế Đại ta cũng cần, thân vương muốn đón nàng về Đào Sơn. Vương Cảnh Lực khẽ nhướng mày, đùa cợt nói. Ngươi cảm thấy Tây Lăng Thần Điện có thể ngăn cản quân bộ đại đường ta? Chấm, Gia Cát Vô Nhân khẽ nhíu mày, nói. Theo đường luật quân bộ căn bản không có quyền hỏi đến án này. Vương Cảnh Lực cười lạnh nói. Theo đường luật Thiên Xô Sứ ngươi càng không có tư cách thẩm án. Hà Minh Trì ở bên Thu Liêm yên lặng, tuy nói trong Hạo Thiên Đạo Nam Môn Quan có rất nhiều đạo nhân, bởi vì Nhan Sắt đại sư chết đối với tiểu thị nữ kia trong lão bút trai tồn tại oán ý thật lớn, nhưng hắn lại không cho rằng như vậy. Nếu đối lại bình thường, trừ hoàng cung, mọi cơ cấu nha môn của đại đường lúc đối mặt thế lực quân đội, đều sẽ theo bản năng tránh lui, nhưng hôm nay Thiên Xô Sứ đối với sự vật quan trọng như vậy chí ở nhất định phải được, càng là mơ hồ nâng ra thân vương điện hạ cùng Tây Lăng Thần Điện hai ngọn núi lớn, là căn bản không chịu lui bước. Trong lời nói chưa có đốm lửa văng khắp nơi, lại đem đôi bên bước vào tuyệt lộ, cuối cùng nhìn lại, theo đường luật nơi duy nhất có tư cách thẩm vấn Tang Tang, vẫn là mọi người bây giờ thân ở Trường An phủ. Vương Cảnh Lực nói, phủ Doãn đại nhân nghe nói sốt hồ đồ rồi, căn bản không thể rời giường. Gia Cát Vô Nhân chào phúng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự y đã không có tác dụng, vậy ta đành phải để Thiên Xô Sứ phái chút niệm sư tới thay phủ Doãn đại nhân nhìn một cái, dù là sốt lợi hại nữa, thời gian chống đỡ nói mấy câu chung quy là có thể làm. A Đan, cách chương.